Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Đêm ấy, cũng là đêm trăng sáng hệt như đêm nay, nội bảo rằng lúc nội còn bé, có một đêm đang ngủ ngon, thì nội nghe có tiếng hát ru văng vẳng bên tai, nhưng tự hồ như vọng từ một nơi nào đó, xa xăm, chẳng phải là thanh âm của Dương Thế. Bà nội tự nhủ, chắc là ai đó ru con mà thôi, rồi lại cố dỗ giấc lại. Thế nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, là nội lại nghe tiếng hát ru như đưa thẳng vào tai, mà nghe dần lại thấy rợn rợn. Ban đầu, nội còn cố nhắm mắt ngủ lại, nhưng dần già càng nhắm thì hai con mắt lại càng tỉnh rụi. Thế là lò mò lấn át nỗi sợ, nội nhõm dậy hé cửa sổ nhìn ra ngoài phía trước nhà, nơi vườn cây sau lưng quỷ ba phường có hai cây dừa đang xào xạc trong gió đêm. Và nội thảng thốt nhìn thấy ở trên cao có một cái võng được mắc ngang hai thân dừa, và một người phụ nữ tóc dài từ ngọn cây chấm xuống mặt đất, mặc áo thụng dài trắng toát, đang một tay chải đầu, một tay đưa võng cất giọng lanh lảnh hát ru. Nội vừa dứt chuyện thì tôi đã nhắm tịt mắt rút vào lòng nội. Bà mặc áo trắng đó là... là ma hả nội? Chứ gì nữa. Ghê quá. Đóng cửa sổ lại đi nội ơi, con sợ quá. Vậy nên con phải ngủ thật ngoan, không á là ma nó bắt đó. Sau vào đó, lúc nào ngủ giường cạnh cửa sổ, tôi cũng đều không dám nhìn ra bên ngoài, vì sợ rằng bất chợt mình sẽ thấy con ma tóc dài đang vừa chải đầu vừa hát ru. Và thế thì kinh lắm. Mãi đến năm học lớp 8, lớp 9 thì tôi mới thôi tin vào chuyện ma quỷ. Về quê là mở toang cửa sổ ra mà ngủ cho mát. Thế nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết là câu chuyện của bà nội kể có là thật không, hay chỉ là kể ra để dọa cho thằng cháu phải biết nghe lời. Đêm nay, tôi đã thôi là thằng nhóc con năm nào hay chết nhát nữa. Tôi nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng tròn dành dạnh đang chiếu ánh sáng thanh mát xuyên qua những tàu lá dừa xanh đung đưa trong gió. Thầm nghĩ lại sự đời éo le, cơ duyên xảo hợp, từ khi còn nhỏ đã đưa tôi đến trận ác chiến một năm trước, và gần kề nhất là trận đấu của ba ngày sau. Lúc nhỏ, theo như lời mẹ tôi kể thì do sinh thiếu tháng nên từ khi mới lọt lòng tôi đã khóc không thành tiếng, mà khi sinh ra lại chỉ như chú mèo con nhỏ bằng nắm tay. Thế nên thể chất tôi cực kỳ yếu ớt. Từ đó đến năm 2 tuổi lúc nào cũng bệnh, không sốt thì bị ho, không cảm cúm thì cũng viêm phổi. Và lại còn mãi đến năm 4 tuổi tôi vẫn chưa biết nói, trong khi thằng nhí nhà kế bên bằng tuổi tôi thì đã suốt ngày bi ba bi bô ê a được vài tiếng rồi. Gia đình tôi quản lắm, cứ lo rằng tôi bị câm, thế nên chạy đi tìm hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Ba tôi còn vào tận Sài Gòn để hỏi ý kiến bác hai. Thế nhưng may phước làm sao, đến khi lên năm tôi bắt đầu trổ mã nói nhiều, cái miệng hoạt động liên tục suốt ngày. Cả nhà già hai bên nội ngoại lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi còn bảo đùa rằng, bây giờ là đến lúc thằng nhóc con nhà tôi nói bù lại nè. Nhưng tôi chỉ cải thiện được cái khoản ăn nói, Còn về thể chất thì vẫn yếu như sên. Leo lên cầu thang còn mệt chứ đừng nói chi là chơi thể thao. Suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà ôm các tivi với quanh quẩn cùng cờ vua cờ tướng. Mãi đến mùa hè năm lớp 3, khi mà ba tôi dẫn tôi về Phan Rang chơi, thì đó cũng là lần đầu tiên tôi ra mắt họ hàng bên nội. Biết được tình trạng sức khỏe của tôi như vậy, sáng hôm sau, bà nội và ba tôi dẫn tôi sang nhà ông giáo, vốn là bạn chí thân của ông nội tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng là sang học viết hay là tập đếm, thế nhưng vài ngày sau mới biết là thằng nhóc con tôi đây được đi học võ. Hôm đầu tiên đến nhà ông giáo, tôi khép nép, nắp sau chân ba, chả dám hó hé gì, chỉ biết nhìn quanh quất xung quanh, mong cho đến giờ về. Rồi sau một hồi người lớn thương thảo, tôi cũng được thải về, mừng hết lớn, nên dọc đường về, tôi khoái chí cười tít mắt. Để rồi sáng hôm sau, chú Bảy chở tôi lên nhà ông giáo luyện võ. Cứ đều đặn hàng tuần 4 ngày, sáng nào tôi cũng ở lại đến trưa mới về. Như vậy đó, ông giáo là người mà tôi sau này gọi là sư phụ, người đầu tiên truyền thụ võ công cho thằng đệ tử duy nhất. Sở dĩ gọi là duy nhất bởi vì ông giáo với ông nội tôi là bạn thân. Dạo trước, hai người có đi lính chung một sư đoàn. Sau về thì nội tôi mở cửa hàng bán vải dốc may mặc. Ông giáo thì chỉ ở nhà làm nông. Sư phụ không lấy vợ, không sinh con, cứ thế mà sống một mình. Chỉ hàng ngày có người cháu trai con của em gái sư phụ sang chơi và phụ giúp việc trong nhà. Vậy nên chỉ đến khi nội tôi đích thân sang nhờ vậy và nói rõ tình hình của tôi như thế thì sư phụ mới đồng ý nhận tôi làm đệ tử. Sư phụ năm tôi lớp 3 thì đã ngoài 60 rồi. Nhìn người hơi gầy, nhưng dáng đi nhanh nhẹn và đôi mắt tinh anh. Trên miệng luôn nở nụ cười hiền từ. Những lúc tôi chạy dẫn như là thằng nhóc con loi choi khắp nhà. Ngày còn trẻ, trong thời gian đi lính vào Nam, thì sư phụ có gặp cụ Lục Diễn Khai, vốn là học trò của tổ sư Vịnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công, và được cụ Lục nhận làm đệ tử. Thế nên buổi học đầu tiên, nghe đến võ phái Vịnh Xuân Quyền thì mặt tôi cứ ngu ra, chả biết đây là võ gì. Vì xưa nay toàn nghe tiếng thiếu lâm hay là võ đan từ các bộ phim chưởng vẫn hay thuê băng về xem. Vịnh Xuân Quyền là võ gì vậy sư phụ? Tôi ngơ ngác hỏi. Là Vịnh Xuân, môn võ do một người phụ nữ tên Nghiêm Vịnh Xuân sáng lập đây. Sư phụ cười đáp. Eo ơi, con không học võ của con gái đâu. Tôi biểu môi. Con học là để tăng cường sức khỏe, chứ có phải để đánh nhau đâu mà phân biệt trai với gái. Người nhìn tôi hiền từ và ngay sau đó nghiêm nghị bắt tôi lập thệ. Không phải trường hợp bất khả kháng thì không được tùy tiện dụng võ. Vì nguyên văn lời người nói là Vịnh Xuân đánh đòn rất hiểm. Thế là những ngày sau đó, tôi méo xẹo mặt với võ phái lần đầu nghe tên này và cực kỳ chán nản với thế thủ khiệu hai đầu gối vào giữa hệt như là bọn con gái ẻo lạ thước tha. Mà theo sư phụ thì thế tấn này là thế tấn duy nhất của Vịnh Xuân Quyền, tên gọi Kiềm Dương Nhị Tự Bộ. Rồi đến những khi tập sang bát thủ pháp, tôi lại càng ngớ người với tám đòn tay không giống ai. Xuyên, tiêu, bàn, tháng, phục, loan, trầm, tách. Rồi suốt một tháng sau đó, tôi chỉ tập duy nhất một bài quyền tên là Tiểu Niệm Đầu. Sao con tập bài này hoài vậy sư phụ? Thấy ở trong phim á, người ta bay nhảy y xèo mà. Tôi thắc mắc, bộ mặt ra chiều chán nản, vì cái thế thủ không giống ai đang đứng tấn. Đây là bài quyền duy nhất của Vịnh Xuân. Từ nhập môn đến lúc xuất sơn á, cũng vẫn chỉ có một bài Tiểu Niệm Đầu. Con tập thành thạo rồi á, thì càng ngày á, càng nhận được quyền cơ ở trong đấy thôi. Sư phụ mỉm cười nói đầy ẩn ý. Kết thúc mỗi buổi tập, hai thầy trò ngồi hít thở, đề khí vận công theo đúng phương pháp bài bản đàng hoàng. Và quả thật, càng tập Vịnh Xuân tôi thấy mình càng khỏe ra. Chỉ là không biết nếu lúc đánh nhau thì tôi sẽ áp dụng làm sao đây. Vì mấy đòn bác thủ pháp với quyền tiểu niệm đầu thì rõ là toàn đứng tại chỗ quơ chân múa tay, chả thể nào được hoành tráng hay là nhảy giống như là Võ Thiếu Lâm được. Mùa hè năm lớp 5, tôi được sư phụ cho tập đối luyện, một thầy một trò áp dụng tầm kiều và tiêu chỉ. Mãi đến lúc ấy tôi mới cảm nhận việc tập luyện thường xuyên bác thủ pháp có lợi đến như thế nào. Vịnh Xuân Quyền là môn võ cận chiến tốc độ cao, yêu cầu chiêu xuất tùy tâm, đòn phát ra không cần suy nghĩ mới đạt chuẩn nhanh và hiểm của võ thuật. Chính vì vậy, ròng rã 2 năm trời, chỉ tập 8 đòn tay và bài quyền trấn phái. Khi nào đến phần niêm thủ thì tay tôi cứ như tự hoạt động và được lập trình sẵn, tha hồ, thính kinh và biến chiêu liên tục. Năm tiếp theo, ba tôi tìm đâu được một khúc gỗ to. Ông khệ nể mang về nhà rồi thuê thợ mộc đục đẽo theo bản thiết kế của sư phụ đưa, làm thành một cây mộc nhân hoàn chỉnh. Và suốt 2 năm sau đó, tôi chỉ tập bài 108 mộc nhân của sư phụ, mà theo tôi khi ấy là tập luyện không giống ai, vì ngoài đời làm gì có ai đứng yên cho mình tác nghiệp đâu chứ. Tiếng lách cách va chạm giữa tôi và mộc nhân vang lên từ ngày này sang ngày khác. Và vào mùa hè năm lớp 8, khi đã test lại kỹ càng sở học của tôi, sư phụ gật gù cười hài lòng vì thằng đồ đệ này đã không phụ lòng người. Vậy giờ con vẫn chỉ tập lại những gì đã học thôi hả sư phụ? Tôi thắc mắc. Văn ôn võ luyện, con phải tập thường xuyên. Nhớ là chiêu xuất tùy tâm, không suy nghĩ thì mới gọi là nhanh. Sư phụ trả lời. Nhưng sức con khá yếu, nếu vạn nhất sau này có nguy biến hay là gặp thực chiến thì e là thể lực không bù đắp nổi võ học. Nhưng chả phải con tập đó giờ chiêu số cũng biến quá tùy tâm rồi mà. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nếu trường hợp con gặp phải địch thủ mạnh hay là hung hăng, mà ở thời đại này thì thầy không cho phép con đánh vào các chỗ hiểm yếu, thì con sẽ làm sao? Sư phụ nhìn tôi hỏi đầy ẩn ý. Con cũng không biết. Tôi lắc đầu. Vịnh Xuân á, chí cương chí nhu, trước giờ thầy chỉ dạy con thính kình niêm thủ, đó là phần nhu. Ra vậy, hèn gì trong bát thủ pháp có 4 đòn công và 4 đòn thủ. 4 đòn thủ ngược lại cũng có thể chuyển sang thế công, nhưng mà 4 đòn công thì lại chỉ gây ngoại thương, đó vẫn là phần chí nhu. Thế vậy sao mới là phần chí cương ? Sư phụ dạy con bài học cuối này. Một năm tiếp theo, con chỉ luyện mỗi bài này thôi. Nhưng mà hãy nhớ, học chiêu này rồi thì lưu tình bất xuất, xuất bất lưu tình. Và y lời người dạy, trọn năm lớp 9 tôi lúc nào cũng kè kè quyển sách hay sách giải dày độ chiều dài ngón tay và chỉ luyện mỗi một chiêu chí cương ấy. Càng luyện tập tôi càng e rằng còn lâu mình mới có cơ hội ra chiêu này. Thỉnh thoảng trong lớp cấp 2, đám bạn tôi có thằng nóng tính cũng rất hay quánh nhau, và tôi cũng có lần bị vạ lây. Cũng cố can tụi nó ra nhưng mà không được, thế là chiêu xuất tùy tâm, a lê hấp, tôi cho một lúc 2 thằng nằm sàn. Sau vụ đó, tụi thằng An, thằng Sơn càng thêm úy kỵ tôi bội phần, cứ lơm lơm đi theo tôi mà xin học võ. Thế nhưng, tôi học thì được chứ dại lại chẳng ra cái củ khoai tây gì ráo. Thằng Sơn vừa thấy thế Tấn Kiềm Dương nhị tự là đã lắc đầu rồi bỏ đi thẳng cẳng, chỉ vì nó chê thế thủ này giống con gái quá. Cái thằng, ai bắt mày đứng thủ chính diện đâu? Mày phải xoay qua sang bên chứ. Đây, thấy chưa? Giờ thế thủ hao hao giống Thái Cực Quyền rồi đó. Tôi nóng gáy sẵn giọng. Ừ, mà mày chẳng bảo lúc tập phải đứng tấn này là cái gì? Quỳ chết đi được. Thằng Sơn gãi đầu. Thế thôi, dẹp. Tôi đâm quạo chả buồn dậy nữa. Cũng có những lúc tôi nghĩ quẩn sao mà tập võ gì suốt ngày á. Mình cứ luyện với Tường và Mộc Nhân, chả thấy có người thật để mà đối diện. Để đến hè tập niêm thủ cùng sư phụ thì lâu quá thể. Cứ thế này thì có khi bị khớp, khi thực chiến luôn cũng nên. Thế nhưng cuộc đời có lắm chuyện bất ngờ. Vì những khi mùa hè, ngoài thời gian học võ trên nhà sư phụ ra, thì tôi còn lê la suốt ngày chạy chơi trong xóm, và mọi chuyện xảy ra từ đây. Đám bọn tôi thì nói là thích lê la xóm làng, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ là loanh quanh ở địa phận xóm giữa, chứ hai bên trái phải đều bị kẹp bởi xóm trên và xóm dưới. Mà đầu lãnh hai xóm này thì trước đây chẳng xem tôi ra cái cốc khô gì. Vì trong cái bộ tướng tôi, thằng Phệ chỉ cần hắt hơi là tưởng như tôi sẽ văng tận đâu đâu. Và thằng A Lý mà phẩy tay là tôi sẽ té lăn ra, ngay đơ chết giấc liền vậy. Kết thúc làng suy nghĩ về những tháng ngày khổ luyện Vịnh Xuân Quyền, tôi mỉm cười thầm tự tin vào thực lực của mình sẽ không thua kém thằng A Lý là bao. Vì chỉ mới hè năm trước tôi còn hốt xác được thằng Phệ đầu lãnh xóm trên nữa kia mà. Nhưng nhớ lại trận ác chiến Tam Đại Thế Gia năm trước, tôi vẫn còn hãi hùng. Là một kỷ niệm mà tôi luôn ôn lại những khi ở một mình, vì nó là một bước ngoặt lớn giúp tôi thêm tự tin vào võ phái của mình và tự hào, vì nhờ vậy tôi mới tác thành được thằng Mén với Lily. Mà chuyện giữa tôi với Lily cùng thằng Mén, cả A Lý và Phệ đầu lãnh thì hãy còn dài lắm. Coi mọi đêm nay lại phải thức để nhớ lại cho trọn rồi. Tôi xốc lại tấm mền, gác tay lên trán nhìn ra ngoài cửa sổ, ngược dòng hồi tưởng về lại mùa hè năm trước. Mùa hè năm lớp 9 đầy biến động. Không biết từ bao giờ, ở xóm Xe Bò đã có một luật bất thành văn được lập ra cho đám trẻ con nhắn nhít bọn tôi. Đó là ba phân khu xóm trên, xóm giữa và xóm dưới thì nước sông không phạm nước giếng. Ở khu nào thì chơi quanh quẩn trong khu đó. Đứa nào một thân một mình bén mảng sang khu khác thì thể nào cũng bị tụi thổ dân nơi đó cho dài cái bập tay. Thế nên ngay từ nhỏ, mấy thằng bọn tôi đã được ông anh Rinh dặn dò kỹ lưỡng rằng trừ khi là có ổng đi cùng chứ không thì tuyệt nhiên đừng mò sang xóm trên hay là xóm dưới. Vì lãnh địa của bọn tôi là xóm giữa, bị kẹp giữa hai ông lớn hai bên. Theo như lời ông Rinh kể, thì xóm Xe Bò cũng là khu dân cư bình thường như mọi nơi khác. Thế nhưng, chỉ vì hai gốc me tây lâu năm tuổi mà xóm này bị ngăn ra thành ba khu cùng nét đặc trưng riêng, mà mỗi khi nhắc đến khu đấy là người ta thường hay kể đến một gia đình nào đó. Và xóm Xe Bò có ba gia đình được gọi là có tiếng trong vùng, mà ông Rin hay gọi là Tam Đại Thế Gia. Tính từ quỹ ban phường đến cây me tây thứ nhất được xem là đất riêng của xóm trên. Mà nhắc đến xóm trên thì ai cũng nghĩ ngay đến nhà ông Ba Bụng, quán lẩu bò ngon nhất vùng. Thằng con ông Ba Bụng hay được bọn tôi gọi là Phệ Đầu Lãnh, một thằng mập có cái bụng phệ nhưng tướng tá lại khá đô con, bước chân đi thình thịch như voi dẫm. Và ngay từ lúc bọn tôi còn đang chạy nhông nhông chơi là thằng này đã tụ tập đàn đúm với đám choai choai xóm trên. Suốt ngày cứ nhà thằng nhóc con nào của xóm khác lại sang là tụi nó đều dây lại, búng tay nhéo mũi đến khi thằng nhỏ khóc thét mới chịu thôi. Vậy nên thằng Phệ Đầu Lãnh xóm trên là cái thằng ác ôn và đê tiện nhất, mà cả hai xóm còn lại đều 3 phần để, 7 phần gác cay gác đắng. Gia đình thứ hai trong tam đại thế gia chính là nhà nội tôi. Diện bà nội lúc trước có mở cửa hàng bán vải may mặc, cũng thuộc hàng nổi tiếng ở trong vùng. Và sau này, bác hai tôi lại là bác sĩ nổi tiếng nhất nhì bệnh viện Chợ Rẫy. Thế nên ai có bệnh đều sang nhờ nhà tôi giới thiệu giúp. Thêm nữa là bà nội tôi rất được mọi người trong xóm kính nể. Thế nên nhắc đến xóm giữa là ai cũng sẽ gật gù bảo ngay. À, chỗ tiệm vải bác Bảy đó mà. Thủ lĩnh xóm giữa dĩ nhiên không ai khác, chính là cháu đích tôn dòng họ, ông Rin. Ông anh này là con bác Tư, chơi thân nhất với hai anh em tôi. Cũng có thể là do hợp tính, vì nghe đâu hồi trước ba tôi là thứ năm, cũng cực kỳ ăn ý với bác Tư và bác hai trong các trò phá làng phá xóm. Ông Rin thì chẳng biết giỏi vẻ gì, nhưng nhờ cao ráo, vì chơi bóng rổ từ nhỏ, lại còn suốt ngày ở nhà luyện phim chưởng với xã hội đen, nên ông nói câu nào là sặc mùi giang hồ câu đấy. Thế nên, như một lẽ hiển nhiên, ông được đưa lên ngôi cửu ngũ thiên hạ của xóm giữa. Tôi với ông anh hai thì thuộc hàng loi choi nhăn nhít không tính đến. Và cuối cùng là khu vực xóm dưới, lãnh thổ tính từ cây me tây thứ hai đến quán nước dưới gốc đa Đình Làng. Nhắc đến xóm dưới là ai nấy đều chải vải, vì khu này xưa nay có tiếng là gói chả lụa thơm nhất Phan Rang. Và gia đình thằng A Lý là nhà làm chả ngon nhất trong khu đó. Thế nên không lạ gì khi thằng A Lý rất được lòng mọi người, đơn giản vì nó đi giao chả lụa thường xuyên phụ gia đình, mà đi một ngày đàn học một sàng khôn. Bởi vậy tôi trong nó cứ già dặn trước tuổi hơn bọn bạn đồng trang lứa. Xét về tương quan lực lượng giữa ba xóm thì xóm trên là vượt trội hơn hẳn cả về chỉ huy lẫn quân số. Chả hiểu thế quái nào mà xóm trên toàn con trai và cực kỳ có ít gia đình sinh con gái. Vì vậy cứ mấy thằng nhóc ranh đến tuổi ra chơi là lại nhập bọn vô đội quân của thằng Phệ. Sau đấy là đến xóm dưới. Khu này thì trai gái đều nhau, không nghiêng nặng bên nào. Vì thế tụi nó nhìn quanh quất vẫn còn lượm được vài thằng con trai vô lập đội. Thế nhưng, thê thảm nhất là xóm giữa. Vì ngoài 5 thằng con trai bọn tôi ra cùng 2 thằng con trai của nhà sát bên, thì còn lại toàn là con gái. Vì lẽ đó mà xóm giữa đúng chết với cái tên là xóm giữa, lúc nào cũng bị kẹp bởi 2 ông anh lớn là xóm trên và xóm dưới. Tôi nói hãy muốn hốt xác ai là hốt, bợp tay ai là cứ bợp tay, hoành hành bá đạo ngay từng phút, từng giờ. Về cá nhân nổi bật thì cũng lại là thằng Phệ đầu lãnh. Nó vừa mập chắc nịch người, lại vừa nghe đâu là nó có biết võ cổ truyền Bình Định. Tôi chả biết nó học ở đâu ra, vì suốt ngày toàn thấy nó đi lông nhông ở trong xóm. Nhưng từ cái dạo tôi thấy nó múa bài hùng cây quyền thì mới đâm ra chột dạ. Vì nhìn nó tác nghiệp mà tôi thấy hãi hùng quá thể. Kế thằng Phệ là thằng A Lý xóm dưới. Cái thằng này thì từ nhỏ đã được ba nó dạy cho môn Thái Lý Phật. Ai ai cũng biết tiếng. A Lý bộ dạng đen trùi trũi, nhưng người thì khúc nào ra khúc nấy. Thể hình trong cường tráng tợn, mà lại được đích thân ba nó dạy võ nên chính vì thế mà thằng Phệ cũng nể A Lý dạy Phật. Và thế là ông anh Rinh xóm giữa đành gặm gùi xếp chót. Nhưng cũng không hẳn là chót, vì so bề chiều cao thì ông Rin cao hơn hẳn, và tuổi cũng hơn xa. Bởi vậy, 2 thằng Phệ và A Lý dù gì cũng gọi là biết nể mặt người lớn. Tụi nó hiếm khi gây sự với bọn tôi. Còn quan hệ giao hảo thì xóm giữa và xóm dưới tốt hơn. Lúc nào cũng trong tình trạng hòa bình, dù thỉnh thoảng rằng A Túc lên cơn déo tay vài đứa ở xóm giữa mong men đến xóm nó và phá đám bọn con gái xóm tôi lúc chơi u hay là đô hang. Thằng A Lý rất biết điều, nó tính tình cương trực chuyện gì ra chuyện đó, không hề vô ý vô cớ mà gây sự. Nhưng đồng thời nó cũng ít nói và luôn cười kiểu ngạo đời thế kỷ. Vậy nên nó là thằng ra dáng thủ lĩnh nhất. Còn đối với xóm trên thì hết thảy hai xóm bọn tôi đều ghét ở bên đó. Chỉ vì chả cần lý do gì thì tụi xóm này cũng kiếm cớ đánh người cho bằng được. Cứ lâu lâu đang ngồi chơi mà nghe tiếng con nít khóc ré lên. Rồi một ông nhóc chạy ra xì sụp nước mũi, hai bên má in hàng dấu tay. Và biết thằng này vừa xui xẻo mò đầu vào xóm trên. Thằng Phệ cũng có hôm bợp tay của Bin. Nhưng may cho nó... À, cũng có thể là may cho cả bọn tôi vì hôm đó đám tụi tôi đi tắm biển chứ... Không là cũng toàn lực kéo quân qua đó, một ăn một thua rồi. Sơ lược tình hình ba phân khu của xóm xe bò đại loại là như vậy. Tóm lại, con nít tụi tôi đứt ai nấy rào, mạnh ai nấy ở, không được bén mảng sang xóm khác trừ khi là đi cùng người lớn. Thế nên từ nhỏ tụi tôi đã thấm nhuần tư tưởng ấy. Suốt ngày không nằm ôm tivi ở trong nhà thì cũng quanh quẩn chỗ gờ đất cao xóm mình mà tán dốc hay là trượt bắn xuống nước. Và nhà Lily cũng ở xóm giữa, cách nhà nội tôi ba căn. Ba mẹ cô ấy là công chức nhà nước, hai người đi làm suốt, phụ việc ở nhà đã có người làm giúp đỡ. Đồng thời, người này cũng trông nom Lily. Con trai tụi tôi thì chạy chơi hay là ngồi nói chuyện tầm phào ngày này qua tháng nọ, thì không nói làm gì. Tụi con gái thì suốt ngày bày biện đồ hàng hay là búp bê ra chơi, cũng là quá bình thường. Thế nhưng chỉ có mỗi Lily là không giống ai. Lúc nào cũng ôm cuốn sách ngồi ghế đá trước nhà mà đọc liên hồi. Chỉ có thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên trong bạn bè chơi bằng ánh mắt mà theo tôi là có chút gì đó ghen tị và nuối tiếc. Tôi thì từ bé đã nhiễm cái tật mê gái đến chết không bỏ. Thêm nữa Lily lại xinh xắn dễ thương. Lúc nhỏ đôi mắt đã to tròn như là công chúa Lai ở phương Tây. Thế nên mùa hè năm lớp 5, khi mà liên tục nửa tháng trời chạy chơi trước nhà cùng mấy ông anh, nhìn Lily cứ ngồi đọc sách hoài một chỗ, rồi lâu lâu lại nhìn bọn tôi thì tôi đâm ra thắc mắc quá thể. Quẳng cây súng nước xuống đất, tôi phóng lại băng ghế đá và ngồi xuống cạnh Lily. Này, sao không ra chơi vậy? Tôi nghênh mặt hỏi, ra vẻ ta đây chẳng thèm quan tâm nữ sắc gì đâu, chỉ là thấy cô em hơi tội tội thôi. Mình không ra ngoài được. Lily nhìn tôi, ngồi dịch sang bên. Hay, đang ngồi ở ngoài chứ đâu mà bảo là không ra ngoài được. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Nhưng mà không chạy chơi được đâu. Lily bặm môi, lúc lắc đầu. Thế tên gì? Tôi tò mò hỏi. Mình á? Cô ấy ngập ngừng. Tôi tên Nam rồi. Tôi cười khì. Mình tên Ly, Hân Ly. Lily đáp. Khó gọi quá à. Kêu là Lily cho dễ nha. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.